Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, dạ tu độc dụng ý. Mạc Huyền rất nhanh nhảy xuống xe. Sao Miêu công công thánh chỉ còn phải sớm hơn một bước trở về Tu Vương phủ. Dạ tu độc tựa ở cạnh xe ngựa, nhắm mắt lại nghe trên đường cái rộn rộn ràng ràng thanh âm. Những âm thanh này vẫn như cũ xen lẫn không ít liên quan tới hữu tướng cùng Ngọc Thanh Lạc tin đồn. Đủ loại phiên bản 10 phần nhiều. Hắn một nghe đến mấy cái này, liền không nhịn được giật giật môi, lạnh lùng nở nụ cười lạnh. Xe ngựa càng đi càng lệch, không nhiều lắm một hồi liền cách xa đoàn người. Dạ tu độc lúc này mới mở ra hai mắt, hỏi hướng ra phía ngoài lái xe Trầm Ưng, có phải hay không cảm thấy bản vương quá mức ngoan độc. Trầm Ưng sửng sốt một chút, bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Chủ tử gì đã từng hỏi qua vấn đề như vậy? Hắn cùng ở bên người chủ tử nhiều năm như vậy, chủ tử cho tới bây giờ đều là sát phạt quả quyết tác phong, làm việc không chút do dự. Trong lòng hết sức rõ ràng bản thân đang làm cái gì nên làm cái gì, nơi nào có qua mê mang. Thế nhưng là từ khi có Ngọc cô nương sau, phàm là liên quan tới Ngọc cô nương sự tình, chủ tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ do dự một chút. Lúc này, Trầm Ưng trong lòng là có chút lạ Ngọc Thanh Lạc, cảm thấy nàng không nên đối chủ tử tình cảm thờ ơ. Vương gia, hữu tướng bệnh nguyên bản là tồn tại, đối vương gia không quan hệ. Về phần Ngọc cô nương, đó cũng là vương gia mang nàng đi tới đế đô. Nếu là không có vương gia, Ngọc cô nương còn tại Giang Thành, đồng dạng không có cách nào thay hữu tướng trị liệu. Trầm Ưng cân nhắc một chút, trả lời 10 phân rõ ràng cẩn thận. Huống chi, bây giờ đế đều đột nhiên lời đồn nổi lên bốn phía. Vương gia làm như thế, cũng là vì Ngọc cô nương tốt, vì Nam Nam tốt. Vương gia cách làm, thuộc hạ đồng ý, có đúng không? Dạ tu độc bật cười một tiếng. Lần thứ nhất phát hiện Trầm Ưng dĩ nhiên cũng là biết nói chuyện. Chỉ là, Trầm Ưng nghĩ như vậy, cũng không biết trong phủ nữ nhân kia nghĩ như thế nào. Hắn lánh nàng hơn vài ngày, cũng không thấy nàng hơn vài ngày. Không biết bây giờ thành cái dạng gì. Thánh chỉ rất nhanh truyền đến Tu Vương phủ. Thế nhưng là Mạc Huyền động tác càng nhanh, cũng đã trước một bước chạy tới Ngọc Thanh Lạc viện tử. Đem vương gia nói sự tình thông báo một lần. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi, ngay tại chỗ níu lấy Mạc Huyền để hắn mang bản thân đi gặp dạ tu độc. Mạc Huyền mồ hôi lạnh lập tức liền bốc lên xuống. Là hắn biết, vương gia cùng Ngọc cô nương giận dỗi, ăn thiệt thòi bị liên lụy liền là hắn. Cũng may Dương quản gia rất nhanh lúc trước viện chạy tới, nói cho hắn thánh chỉ đến. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới hung hăng buông lỏng ra Mạc Huyền cổ áo, hừ lạnh đắp lên mạng che mặt đi tiền viện. Nghe Miêu Thiên Thu đâu ra đấy tiên đọc thánh chỉ. Miêu Thiên Thu được hoàng đế phân phó, đem hữu tướng bệnh nghiêm trọng nói nghiêm trọng đến đâu, cơ hồ đến không trị bỏ mình cấp độ. Càng là ở đằng sau mịt mờ nhắc nhở Ngọc Thanh Lạc. Ban đầu ở Minh Nguyệt Tửu Lâu tỉ thí thời điểm, hữu tướng ba lần bốn lượt giúp đỡ nàng nói chuyện, làm người phải hiểu được có ơn tất báo mới đúng. Ngọc Thanh Lạc cúi đầu thấp xuống âm thầm trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nghe. Đợi đến Miêu công công đem thánh chỉ phóng tới trước mặt nàng lúc, Ngọc Thanh Lạc lại thản nhiên đứng người lên, từ chối không tiếp thánh chỉ. Miêu công công, hữu tướng bệnh ngay cả ngự y đều nhìn không tốt, ta lại thế nào có bản sự kia đi trị liệu đây? Còn mời Miêu công công hồi phục hoàng thượng, liền nói ta tài sơ học thiền bất lực, xin hoàng thượng thứ tội. Thanh cô nương, đây là thánh chỉ. Miêu Thiên Thu khóe miệng có chút co lại xúc. Đây là sáng loáng thánh chỉ a. Từ cổ chí kim, còn không người dám như thế trắng trợn từ chối không tiếp thánh chỉ. Chẳng lẽ cái này thanh cô nương đều không sợ chết sao? Ngọc Thanh Lạc dứt khoát quỳ trên mặt đất. Miêu công công, nếu là hoàng thượng thực sự không thể tha thứ ta sai lầm mà nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Liền cùng Miêu công công đi hình bộ đại lao. Miêu Thiên Thu bị nàng nghẹn được một câu nói không ra. Cái này thanh cô nương rốt cuộc là làm sao? tình nguyện đi hình bộ đại lao, cũng không chịu cho hữu tướng xem bệnh một chút, chỉ là đi xem một chút mà thôi, cũng không phải muốn nàng mệnh. Miêu Thiên Thu có chút khó khăn, trên tay còn bưng thánh chỉ có chút xấu hổ, chỉ là nhìn Ngọc Thanh là kiên quyết như thế biểu lộ, hắn cũng là bất lực, chỉ có thể thở dài một hơi đem người cho đỡ lên. Thanh cô nương nghiêm trọng, Thanh cô nương là cứu được thất hoàng tử ân nhân, hoàng thượng làm sao sẽ bởi vì chuyện này trách tội Thanh cô nương đây? Hoàng thượng biết rõ, Thanh cô nương làm như vậy nhất định là có chỗ khó, sẽ không trách tội cô nương. Miêu Thiên Thu ngầm thở dài một hơi, chỉ có thể đem thánh chỉ thu về, xoay người xe ngựa, một lần nữa hướng hoàng cung mà đi. Cái này Thanh cô nương cũng là một cái quái dị người. Ngọc Thanh Lạc cho đến hắn chạy xa mới hung hăng nghiến nghiến răng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không nghĩ đến vừa quay đầu lại liền thấy đám người mồ hôi lạnh sâm sâm bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, vỗ xuống Dương quản gia bả vai, các ngươi sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt a, Ngọc cô nương, người đây là đang từ chối không tiếp thánh chỉ a. Dương quản gia cũng coi là thường thấy sóng to gió lớn người, có thể xác thực là lần đầu tiên thấy có người như thế trắng trợn cự tuyệt thánh chỉ, ngay cả vương gia cũng chưa từng có, nhiều nhất liền là làm dáng một chút đem thánh chỉ tiếp đó lại vào cung tìm hoàng thượng đem thánh chỉ sự tình đánh tan. Ngọc Thanh Lạc ha ha gượng cười, nàng cự tuyệt thánh chỉ còn không là bởi vì nhà bọn hắn vương gia sao? Cái này Dạ Tu Độc xem như nắm lấy nàng nhược điểm, bây giờ liền bắt đầu cực kỳ tàn ác, ngày một thậm tệ hơn diệt tuyệt nhân tính, nghiền ép nàng có phải hay không? Trở lại tiểu viện, gặp Kim Lưu Ly vẫn là cười híp mắt ngồi ở trên ghế, liền không khỏi nhíu mày, ngươi còn ở đây làm cái gì? Cự tuyệt thánh chỉ a, Ngọc Thanh Lạc, cái này Tu Vương gia có phải hay không ở hại ngươi a? Dĩ nhiên để ngươi kháng chỉ. Kim Lưu Ly không nghĩ ra Dạ Tu Độc trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Coi như thật ăn dấm tốt, coi như thật để ý không thích Ngọc Thanh Lạc cùng phải lẫn tiếp xúc tốt, vậy hắn có thể trực tiếp ở trong hoàng cung cùng hoàng đế nói rõ ràng a? Làm cái gì còn để Miêu công công tới nơi này tiên thánh chỉ, lại để cho Ngọc Thanh Lạc cự tuyệt đây? Vẽ vời cho thêm chuyện ra không nói, còn cho Ngọc Thanh Lạc chiêu tới một cái kháng chỉ bất tuân tội danh. Về sau chẳng phải là để cho những người xấu kia nắm lấy chỗ đau dùng sức dẫm sao? Ngọc Thanh Lạc lườm nàng một cái, ngồi xuống rót cho mình một ly nước, quay đầu nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh cũng đứng ở cửa phòng, một bộ lo lắng nàng bộ dáng, xem ra cũng biết bên ngoài truyền thánh chỉ mà nàng cự tuyệt sự tình. Ngọc Thanh Lạc thấm giọng một cái, phất phất tay để cho hai người trở về luyện chữ, liên tục cam đoan nàng không có chuyện gì. Hai đứa bé kia mới lo lắng trở về bản thân cái kia phòng tiếp tục xem sách, chỉ là cũng đã không coi nổi. Kim Lưu Ly cười một tiếng, không minh bạch Ngọc Thanh Lạc rõ ràng biến thái như vậy một nữ nhân, nguyên một đám hài tử làm sao còn hết lần này tới lần khác ưa thích kề cận nàng đây. Ta biết đại khái Dạ Tu Độc dụng ý. Ngọc Thanh Lạc đem cái chén buông xuống, quay đầu đi trong ngăn tủ mở ra. Kim Lưu Ly sửng sốt một chút. Dụng ý? Dạ Tu Độc để ngươi từ chối không tiếp thánh chỉ, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù dụng ý? Ân, Ngọc Thanh Lạc cũng không quay đầu lại, tiếp tục đứng ở ngăn tủ bên cạnh tìm kiếm. Một hồi lâu mới một lần nữa đi đến bên người nàng, đưa cho nàng một cái hộp nhỏ, giảm thấp thanh âm nói, Lưu Ly, giúp ta làm một chuyện. INIEG các converter, IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.